Đạo tâm trùng ma, chương 917, con chuột thật lớn, góc truyện audio.com. Tô Vân Hà là cửu vĩ hồ tộc nhân có thiên phú kinh tài tuyệt diễm nhất mà ngay cả Tô Sán cũng không bằng. Từ khi Tô Vân Hà bắt đầu tu luyện liền thể hiện ra ưu thế không gì sánh kịp, thực lực không ngừng tiêu thăng. Tô Vân Hà tu luyện tới hiện tại cũng mới hơn 100 năm thời gian, cũng đã đạt đến thánh đế cửu giai, thậm chí hiện tại có thể đã đột phá đến thánh tổ. Thiên phú tu luyện như vậy cũng chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Tần Thiếu Phong cũng không quan tâm Tô Vân Hà rốt cuộc là có thực lực thế nào, nhưng Tô Tiểu Nhu nói Tô Vân Hà so với hắn anh tuấn xuất khí, cái này cũng không phải là Tần Thiếu Phong có thể tiếp thụ được. Nghe xong Tần Thiếu Phong lập tức nói tuyệt đối không có khả năng, ca tuyệt đối là thiên địa vô địch đệ nhất đẹp trai, không ai có thể siêu việt. Bởi vì biết rõ Tần Thiếu Phong luôn luôn tự kỷ vô cùng, cho nên Tô Tiểu Nhu nghe xong chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, rốt cuộc ai xuất khí hơn, đợi Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tô Vân Hà tự nhiên là sẽ thấy rõ ràng. Mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tô Tiểu Nhu không nói, nhếch miệng, trái tim tự nhiên là không tin dưới gầm trời này còn có thể có người so với mình còn anh tuấn hơn. Dưới chân Thanh Sơn, từng bậc thang hướng về phía trên kéo dài, 1000 yêu tộc đang leo lên, đây là quy củ yêu tộc, tại Cửu Vĩ Hồ Thánh Địa chỉ có thể từng bước một đi lên. Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn Thanh Sơn trăm vạn dặm, nghĩ thầm đây rốt cuộc là ai định ra quy củ, thật sự là quá biến thái. Nhưng mà cũng không có cách nào, dù sao đây là quy củ, Tần Thiếu Phong coi như là cửu vĩ hồ nhất tộc con rể cũng phải tuân thủ. Vì vậy Tần Thiếu Phong liền ôm Tần Thiên Quyến đi đến, mà khi Tần Thiếu Phong bước lên bậc thang thứ nhất, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được trọng lực trên người mình phát sinh biến hóa. Thì ra bậc thang của Thanh Sơn cùng bậc thang trên đỉnh Chiến Thần Cung có tác dụng giống nhau, mỗi bậc thang trọng lực sẽ tăng thêm một phần, như vậy cũng có thể tiến hành rèn luyện thân thể. Chỉ có điều Chiến Thần Phong nơi đó chỉ có 9999 cái bậc thang, mà nơi này chính là có trăm vạn dặm bậc thang. Nhìn bậc thang kéo dài hướng đỉnh núi, Tần Thiếu Phong lắc đầu từng bước một hướng về mặt trên đi đến, dù sao Tần Thiếu Phong muốn rèn luyện nhục thể của mình, đã có điều kiện như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, từng bước một đi đến, cảm thụ được trọng lực trên người không ngừng gia tăng. Yêu tộc thân thể cực kỳ cường hãn, cho nên đoạn đầu không có làm khó 1000 tên yêu tộc, cả đám đều hướng về phía trước đi tới, Hắc Giao Vương thực lực cường hãn nhất cho nên leo lên nhanh nhất gần 10 vạn dặm bậc thang, không có bao nhiêu thời gian đã đi đến cuối. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Hắc Giao Vương tiến nhập một tòa cung điện, chỉ là không có qua bao lâu thời gian, từ trong cung điện truyền đến từng tiếng giống giận dữ, tự nhiên là Hắc Giao Vương giống giận, mà tiếng giống giận dữ cũng ẩn chứa cảm xúc cực kỳ bi phẫn cùng thống khổ, giống như Hắc Giao Vương đang bị trà đạp. Nghe Hắc Giao Vương giống giận làm cho người sờn hết cả gai ốc, tất cả mọi người ở đây ngừng lại bước chân, suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phải biết rằng Hắc Giao Vương có thực lực thánh đế nhất giai, chính là yêu tộc cường đại nhất tiến vào thiên yêu ảo cảnh, mà Hắc Giao Vương lại là phát ra giống giận bi phẫn như vậy, làm cho yêu. Góc truyện audio.com, tộc khác đều không dám đi tới. Nhưng mà tốc độ Tần Thiếu Phong cũng nhanh hơn, đây chính là Hắc Giao Vương giống, trước đó Tần Thiếu Phong bị Hắc Giao Vương đuổi chạy thục mạng không thôi, lúc này đây rốt cục có cơ hội có thể nhìn Hắc Giao Vương chịu khổ, Tần Thiếu Phong sao có thể buông tha chứ. Ôm Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong vung chân hướng về phía trên chạy như điên. Kim Thái Tuế tự nhiên là không chút do dự đi theo, Tô Tiểu Nhu cũng giống như vậy, ở trước lúc tiến vào thiên yêu ảo cảnh Yên Thần đã dặn đi dặn lại, mặc kệ Tần Thiếu Phong làm cái gì cũng không thể ngăn cản, chỉ cần đi theo là được, Tô Tiểu Nhu ghi nhớ lời Yên Thần tự nhiên là theo sát. Phần đông yêu tộc nhìn Tần Thiếu Phong hướng lên chạy như điên, bắt tiếp tục leo lên lần nữa, có thể tiến vào nơi này đều là hám thiên cung tinh anh, tự nhiên là sẽ không vì khiếp đảm mà không dám tiến về phía trước, huống hồ cái này cũng là một loại tu luyện, cơ hội như vậy, bọn họ sẽ không buông tha cho. Tần Thiếu Phong một đường chạy như điên, mặc dù trọng lực trên người không ngừng gia tăng, nhưng mà mỗi một lần chỉ gia tăng từng chút, đối với Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, về phần Tần Thiên Quyến, vậy càng không cần lo lắng, đây chính là Thiên Quyến chi nữ, trọng lực như thế nào sẽ gia trì ở trên người của nàng chứ? Một đường chạy như điên gần 10 vạn dặm bậc thang, Tần Thiếu Phong mặt không đỏ tim không nhảy đi tới phía trước tòa cung điện, mà Kim Thái Tuế cùng Tô Tiểu Nhu cũng không kịp thở theo đi lên, hơn nữa không ít yêu tộc đều theo đi lên, đứng ở quảng trường phía trước tòa cung, nhìn cung điện cực lớn trước mắt. Tần Thiếu Phong nhìn tòa cung điện cũng phát hiện tòa cung điện này có một tấm bảng viết chữ thử, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc, nhìn Kim Thái Tuế bên người một chút nhưng mà lại không có nói cái gì, ôm Tần Thiên Quyến hướng vào trong cung điện đi đến. Tòa thử điện này mặc dù nói là ở bên ngoài nhìn cũng không tính quá khổng lồ, nhưng mà tiến vào bên trong cũng phát hiện không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, mà ở trên mặt đất đại điện, một Hắc Giao Long trăm trượng đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân da chóc thịt bong, không ngừng phun đầy máu tươi, hô hấp trở nên rất là yếu ớt, có thể thấy được bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Trông thấy Hắc Giao Vương bị đánh thảm như vậy, ngoại trừ Tần Thiếu Phong có chút hả hê ra, những người khác ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây rốt cuộc là người nào mang Hắc Giao Vương đánh thành như vậy, ra tay cũng quá hung ác. Hơn nữa quan trọng nhất Hắc Giao Vương chính là thánh đế nhất giai cường giả, hắn bị đánh thảm như vậy, bọn họ còn vượt qua kiểm tra thế nào? Tất cả mọi người tìm kiếm rốt cuộc là ai mang Hắc Giao Vương đánh thảm như vậy, chỉ là trong cung điện này khắp nơi đều tràn ngập mây mù, phía trước mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy gì cả, chỉ có điều vừa lúc đó, một tiếng cười cực kỳ từ mây mù truyền đến, ha ha, thật tốt, rốt cuộc lại có đồ chơi. Một câu nói kia rơi xuống, mây mù đầy trời đều tiêu tán, tại cung điện cực lớn đột nhiên xuất hiện một kim thử cực kỳ khổng lồ, mà kim thử thật sự là quá lớn, trông thấy kim thử xuất hiện trong nháy mắt, phần đông yêu tộc ở đây đều sợ tới mức hướng về phía sau lui đi, chỉ có Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến nhìn kim thử cực lớn đột nhiên xuất hiện, đương nhiên, đây là Tần Thiếu Phong đã sớm. gocchuyenaudio.com, dùng kiến dục ma vương quan sát. Chỉ là Tần Thiếu Phong cũng rung động vô cùng, cái này con mẹ nó cũng quá lớn, hắn chưa từng nhìn thấy một kim thử có thân hình ngàn dặm. Mà lúc này đây, Tần Thiếu Phong rốt cục rõ ràng tại sao tấm bảng ngoài kia chỉ viết một chữ thử, xem ra muốn thông qua cửa ải phải chinh phục cái con đại lão thử này. Cả đại điện cực kỳ rộng lớn, mặc dù kim thử nằm sấp ở phía trước nhưng mà đã không sai biệt lắm đem chọn cái đại điện đều chiếm cứ, toàn thân đều là lông dài kim sắc, nhất là mấy cái râu càng sáng chói, hơn nữa để cho người ta không thể tưởng tượng chính là dưới cái cằm còn có một chùm râu, xem ra đại lão thử này niên kỳ cũng không nhỏ. Kim thử nằm sấp ở phía trước này một đôi đồng tử kim sắc đánh giá người tiến vào thử điện tựa như là kiểm nghiệm thực lực mọi người, kim sắc đồng tử không ngừng lập lòe tia sáng, quét một vòng trên thân tất cả, nhưng mà cũng không có dừng lại ở trên người một ai, mà thời điểm thấy được kim thái tuế thoáng dừng lại một chút nhưng mà lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu. Nhất thời kim thử đem ánh mắt ngừng lại, mặt chuột lộ ra thần sắc ngạc nhiên, hai con ngươi nhìn chằm chằm ba người Tần Thiếu Phong, đương nhiên, thời gian dừng lại ở trên người Tô Tiểu Nhu cùng Tần Thiên Quyến rất ngắn, còn lại đều đang nhìn Tần Thiếu Phong, hơn nữa càng xem lại càng ngưng trọng. Tại thiên yêu ảo cảnh có thiên đạo thập nhị cung, cái con kim thử này là điện sứ thử điện, đương nhiên, hắn là lão tổ tông kim thử nhất tộc, từ thời kỳ thái cổ được cửu vĩ hồ đời thứ nhất thu phục liền một mực trấn thủ tại đây, phụ trách đại sự cửu vĩ hồ nhất tộc truyền thừa cũng là thủ hộ cửu vĩ hồ nhất tộc. Mà ở trong vô số năm tháng, con lão kim thử này đã gặp vô số đời cửu vĩ hồ, vô số yêu tộc tiến vào thử điện nhưng lại không có một ai có thể làm cho hắn nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy. Ngươi còn ngươi nữa, ba ngươi vượt qua kiểm tra, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Còn lão kim thử khổng lồ chỉ vào Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu nói, mà lời lão kim thử nói cũng làm cho người ở chỗ này đều sững sờ, không rõ Tần Thiếu Phong bọn họ làm sao lại có thể vượt qua kiểm tra. Nhất là Hắc Giao Vương hấp hối nghe xong càng phẫn nộ rít gào, cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ có thể vượt qua kiểm tra? Tại sao lão tử lại phải chịu một trường của ngươi? Lão tử không phục, không phục. Cách chương.